Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67. Người nào BMW X7? Trên xe, Lộ Bảo Bảo giống người hiếu kỳ Bảo Bảo một dạng. Một đôi tươi ngon mọng nước, ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối trong xe hết thảy dò xét không ngừng. Giang bác, người xe này xem ra thật cao lốp. BMW à, người chừng nào thì mua? Tháng trước đi, tháng trước. Cái kia trước đó hai ta gặp mặt. Làm sao không thấy ngươi mở qua? Lần trước cách gần đó. Không có lái xe, Lộ Bảo Bảo chán nhỏ điểm. Lại nói, cái này xe đến không ít tiền à? Giang bác, hơn 1 triệu, hơn 1 triệu. Lộ Bảo Bảo líu lưỡi nói. Ai ra, ngươi quả nhiên là phát tài. Mở hơn 1 triệu xe. Ta thật sự là hâm mộ chết ngươi. Ai, ngươi nói, ta đến cùng cái gì thời điểm mới có thể giống như ngươi có tiền à? Giang bác nghiêm túc suy tư một lát. Trả lời, đời sau đi, ngoặc kép chấm hỏi. Lộ Bảo Bảo ngốc trệ dưới. Tiếp lấy nhe răng trợn mắt. Thẳng lưng ưỡn ngực giữ sàn chừng lấy Giang bác nói. Nói như ngươi vậy, thì không sợ ta trong xe đập chết ngươi sao? Giang bác chậm dần tốc độ xe. Quay đầu ánh mắt thâm thúy từ trên xuống dưới nhìn nàng 2 giây. Có phần có thâm ý mà nói. Không đủ lớn, chỉ sợ nện bất tử. Lộ Bảo Bảo ngay từ đầu không có hiểu. Có thể nhìn đến Giang bác trong mắt vẻ trêu tức về sau. Đã hiểu, bá một chút. Lộ Bảo Bảo sắc mặt biến đến dường như nhiễm huyết giống như đỏ thành một đoàn. Nàng nổi giận nói, lái xe liền hảo hảo lái xe của ngươi. Hừ, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Một đường lái xe đi vào Hồ Hiểu Minh kết hôn khách sạn. Bởi vì hôm nay làm hôn lễ không chỉ một người. Xe quá nhiều nguyên nhân. Khách sạn đã không có chỗ đậu xe. Cho nên, Giang bác chỉ có thể đối lập tùy ý mà đem xe đứng tại bên ngoài quán rượu. Chờ ăn cơm xong lại rời đi. Ai, người chuẩn bị theo bao nhiêu phần tử tiền a? Lộ Bảo Bảo đi theo Giang bác bên người. Nhỏ giọng hỏi. 10 ngàn, Giang bác thuận miệng nói, nhiều không cần thiết, thiếu đi cũng không lấy ra được. Lộ Bảo Bảo lầu bầu nói, người xuất thủ cũng thật hào phóng, ta 1.000 khối là đủ rồi, mà lại về sau kết hôn cũng không biết lúc nào, tiền này có thể hay không thu hồi lại, đều vẫn là ẩn số đây. Giang bác không có đi cùng Lộ Bảo Bảo cái này tiểu tài mê biện luận, tại đi đưa lễ về sau. Lại cùng Hồ Hiểu Minh nói chuyện với nhau 2 phút đồng hồ. Liền chính mình tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. 12 giờ trưa, tại lễ đường chứng kiến một đôi tân nhân kết làm phu thê về sau. Đi vào nhà hàng bắt đầu dùng cơm. Cao trung trong đám bạn học, trước tới tham gia Hồ Hiểu Minh hôn lễ người không nhiều. Chỉ có như vậy 10 mấy cái, tất cả mọi người tiếp cận thành một bàn. Còn lại đều là Hồ Hiểu Minh cùng Dương Lệ song phương bằng hữu thân thích. Lộ Bảo Bảo ngồi tại Giang Bác bên cạnh. Sau đó lại đem Chu Giai Tuệ kéo đi qua. 2 nữ sinh xì xào bàn tán. Không biết tại kéo thứ gì. Các nam sinh thì vừa uống rượu dùng bữa. Một bên đàm thiên luận địa. Nha, mọi người đều ở đây. Đến chậm, không có ý tứ a. Vừa bắt đầu ăn không có 2 phút đồng hồ, một người mặc Âu phục đánh lấy cà vạt, dưới nách kẹp lấy một cái ví da màu đen thanh niên. Đi tới một bàn này, Giang bác liếc mắt nhìn, xác định là một vị bạn học cũ, tên là Chu Mậu. Khi còn đi học, Chu Mậu vừa gầy vừa lùn, rất nghịch ngợm, mỗi ngày nhìn lấy đánh LOL, học tập cũng không chăm chú. Không ít bị đường xưa răn dạy, nhưng chết cũng không hối cải. Đến mức sau cùng không có thi lên đại học, nhưng bây giờ xem xét, bóng loáng đầy mặt, bụng phệ, 10 phần khí phái, tựa hồ sống đến mức không tệ. Vương Khoa Thành dẫn đầu nói, lão Chu, hôm nay là lớp trưởng ngày đại hỷ, người thế mà đến chậm, cho cái thuyết pháp a. Chu Mậu cười nói, xin lỗi, ta làm ăn này quá bận rộn, một lát không đi mở. Mọi người đừng nóng giận a, ta tự phạt một chén cái nào được, ba chén, tốt, ba chén, Chu Mậu tự phạt ba chén về sau, lúc này mới kéo qua một cái ghế ngồi xuống, một đám bạn học cũ vừa ăn vừa nói chuyện, đem trước kia đọc sách chuyện Lý Thú Nhi cùng tai nạn xấu hổ Nhi đều lật ra đi ra, huyên náo mọi người cười vang. Bầu không khí 10 phần phát triển. Đúng rồi Chu Mậu, ngươi gần nhất đều đang làm cái gì a? Ăn mặc như thế thể diện cùng có cấp bậc. Ta nhớ được lần trước gặp ngươi, ngươi còn mở Audi A6 a? Một tên đồng học tò mò hỏi. Ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Chu Mậu. Chu Mậu vui cười cười cười, khoát tay nói, ta cái này tính là gì có cấp bậc, cũng là lung tung mặc. Thân này cùng nhau cũng đáng không được mấy chục ngàn khối. Cái kia chiếc Audi cũng là vì làm mặt bài. Bất đắc dĩ mới mua. Bỏ ra ta 500 ngàn. Trái tim đều đang chảy máu nha. Vương Khoa thành mắng. Ngoạn tào. Chu Mậu ngươi nha. Có ngươi như thế trang bức sao? Mau nói ngươi làm gì? Phát lớn như vậy tai. Chu Mậu thở dài nói. Kỳ thật đi. Ta cũng thật khó khăn. Các người đều biết, ta thời cấp 3 tinh nghịch không có thi lên đại học. Sau khi tốt nghiệp thì ra ngoài làm thuê. Về sau mới phát hiện không có bằng cấp tại đại thành thị nửa bước khó đi. Căn bản liền không tìm được cái gì tốt công tác. Chỉ có thể đi chuyển gạch đâm cốt thép. Tại trên công trường làm hơn một năm. Ta thật sự là không làm nổi. Thì trở lại Vũ Thành bên này. Vay điểm khoản cùng người cùng một chỗ mở quán đồ nướng. Vốn là nha, ta cũng chỉ là muốn lăn lộn cuộc sống. Qua một ngày tính toán một ngày thì thỏa mãn. Nhưng không nghĩ tới ta cái kia quán đồ nướng phát hỏa. Về sau, theo một nhà phát triển đến bây giờ hơn 20 nhà. Dẫn một chút người đầu tư. Sạp hàng tuy nhiên cửa hàng lớn. Nhưng lợi nhuận cũng bị chia đều nhiều. Hiện tại. Một năm thu nhập cũng liền 70-80 vạn đi. Cứ việc kiếm lời không là cái gì tiền. Nhưng sống tạm vẫn là không có vấn đề. Vương Khoa thành mặt đen lên. Lão tử không muốn nói chuyện cùng ngươi. Ta nghe nôn. Một năm thu nhập 70-80 vạn. Còn gọi kiếm lời không là cái gì tiền. Chu Mậu, ngươi đây cũng quá mạnh đi. Có thể mang ta à. Ta hiện tại liền cơm đều nhanh không ăn nổi. Lớp chúng ta phía trên, hiện tại sống đến mức lớn nhất NB, chỉ sợ phải kể tới Chu Mậu đi. Không nghĩ tới trước kia hắn học tập không được, nhưng bây giờ sinh ý lại làm được lớn như vậy. Cho nên cái này học tập cho dù tốt vô dụng, tiến xã hội phát triển cùng ở trường học đọc sách căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Lộ bảo mắt liếc bên người mình Giang Bác, thấp giọng nói. Bọn họ nói Chu Mậu sống đến mức tốt nhất. Ngươi chịu phục sao? Có cái gì có tức giận hay không? Ngươi khác gây chuyện. Giang Bác chừng nàng liếc một chút. Chớ làm loạn. Lộ bảo kiều yếp mang cười. Hì hì nói. Ta mới không có ngây thơ như vậy đâu. Nhưng ta cảm thấy ngươi so với hắn sống đến mức tốt. Mà lại, hắn toàn thân trên dưới đều là nhà giàu mới nổi khí tức. Ngươi lại tốt hơn hắn nhiều. Giang Bác cười cười không nói chuyện. Kỳ thật hắn xông thu được cũng là một cái nhà giàu mới nổi. Chỉ bất quá so Chu Mậu điệu thấp một số thôi. Không có gì tốt kiêu ngạo. Lúc này, bỗng nhiên có một vị khách sạn công tác nhân viên chạy vào. Vội vàng hỏi, xin hỏi, bên ngoài quán rượu chiếc xe kia bảng số 1314 BMW X7 là vị kia? BMW X7, Giang Bác, là của ngươi chứ? Lộ bảo nói ra, Giang Bác nhẹ gật đầu, đứng dậy cử đi nhấc tay nói, ta, thế nào? Công tác nhân viên vội vàng đi tới, nói ra, tiên sinh, rốt cuộc tìm được ngài, quá tốt rồi, là như vậy, bởi vì ngài xe đặt ở trên đường, mà có vị nữ sĩ vội vã rời đi, nhưng xe của nàng ra không được, còn phải phiền phức ngài tiến đến chuyển một chút, hoặc là ngài cho ta chìa khóa, ta đi giúp ngài chuyển cũng được. Làm sao không nói gọi điện thoại cho ta? Ta phía trên viết giấy số A. Giang Bắc nói, đánh, nhưng là ngài không có nhận. Công tác nhân viên cười khổ nói. Giang Bắc lấy ra điện thoại di động nhìn một cái. Phát hiện xác thực tới mấy cái điện thoại chưa nhận. Xin lỗi, ta điện thoại di động giống như để im lặng. Không sao, cái kia xin ngài, ta bên này tạm thời đi không được. Làm phiền ngươi đi giúp ta chuyển xuống đi. Đây là chìa khóa. Giang Bác đem bên hông chìa khóa lấy xuống, đưa cho hắn. Được rồi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.